Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tâm lý can thiệp. Nhìn xem Vu Động có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói ra, xác thực khai hỏa, đến mở hơn mấy trăm súng, không có biện pháp, đám này kẻ trộm mộ trên tay cũng có súng. Chúng ta đành phải bất động thanh sắc. Có súng, kia nhìn đến những người này phạm đến sự tình không nhỏ. Các ngươi đến hào hào thầm thầm, nói không chừng thì có một chút năm xưa bản án cũ bị thẩm đi ra. Vu Động lắc lắc đầu, nhỏ giọng Lộ Cảnh Dương bàn giao nói. Vâng, khẳng định hào hào thẩm vấn. Ngươi không biết, đám người này lão đại, gọi cái gì Kim Đại Hà. Xem xét chính là một nhân vật hung ác, còn mạnh miệng không được. Ở hiện trường thời điểm, ta liền nếm thử hỏi qua, dù cho biết rõ bản thân phạm đến chuyện lớn, trốn không thoát tử hình, nhưng vẫn là không mở miệng. Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ nói, nhóm người này lão đại, đang bị nắm thời điểm, khẳng định biết rõ bản thân đám người là theo chân lão tứ bọn hắn tới được. Cũng biết rõ lão tứ bọn hắn giết người sự tình, bị cảnh sát biết, mà lão tứ bọn hắn thuộc về đội gây án. Hắn là lão đại, án giết người khẳng định sẽ coi là hắn một phần, thậm chí có thể định làm chủ mưu, nhưng liền là biết rõ như thế. Hắn liền là không giao đại cái khác sự tình, còn trào phúng Lộ Cảnh Dương. Cảnh Dương, đây là ngươi không đủ kinh nghiệm, dạng người này. Nếu như hắn thông báo, lập tức liền sẽ chết. Nếu như không giao đại, chúng ta phải điều tra. Đến thẩm vấn, hắn còn có thể sống một đoạn thời gian. Nếu như hắn quyết tâm, thỉnh thoảng ném ra ngoài một cái bản án, chúng ta liền phải tiếp tục điều tra. Không thể đem hắn chấp hành tử hình. Nói không chừng hắn có thể sống thêm đến mấy năm. Vu Động nghe được Lộ Cảnh Dương, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, cho nên mở miệng cho Lộ Cảnh Dương truyền thụ lấy kinh nghiệm. Khả năng đi, Lộ Cảnh Dương trả lời một câu, bất quá lập tức lại đẩy ngã ý nghĩ này. Nói, bất quá, ta cảm thấy, cái này không giống như là người sợ chết, sâu kiến còn ham sống. Huống chi người, Vu Động túm một câu văn, cười nói, ha ha a. Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, lập tức nghiêm túc nói ra, không phải, người này đi, hắn ánh mắt rất lạnh, vô luận là phẫn nộ, vẫn cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không có cái gì biến hóa. Cho nên, ta cảm thấy, cái này hẳn không phải là sợ chết mới không giao đại. Lộ Cảnh Dương nói xong, lúc này thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy. Hướng văn phòng đi, như vậy, đến quả thật có chút phiền phức. Vu Động lấy tay sờ lên cằm, cũng đang suy nghĩ lấy người này. Đi vài bước về sau, Vu Động nói ra, nếu như là dạng này, vậy các người liền phải từ hắn thủ hạ bên kia vào tay. Hảo hảo thầm, kiên nhẫn một chút, luôn có phối hợp. Ngược lại cũng vậy, Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Vu Động đề nghị, cùng bản thân không hẹn mà gặp, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Kia Cảnh Dương, ta đi trước phòng làm việc, đằng sau có rảnh, chúng ta ra ngoài uống một chén. Được, Vu ca, vậy ta cũng gấp đi trước. Hai người phân biệt về sau, Lộ Cảnh Dương trở lại bản thân văn phòng, bắt đầu ở trên máy vi tính viết báo cáo, đặc biệt là khai hỏa báo cáo, bắn nhiều như vậy đạn. Nhất định phải giao đại thanh sở tiền căn hậu quả. 2 giờ chiều, 1-2 tổ tất cả mọi người đều đến, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đang bận, cũng đều nhao nhao đến bản thân trên ghế ngồi, bắt đầu viết lên báo cáo. Đến trưa thời gian, ngay tại viết báo cáo trung độ qua nửa đường, Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách đều tới nhìn rồi. Đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn tất cả đều bận rộn viết báo cáo sự tình, cũng không có quấy rầy, chỉ là để bọn hắn không cần lo lắng. Thứ hai giao đi lên đều không có vấn đề. Bất quá, hai người đều dặn dò, làm cho tất cả mọi người thừa dịp có thời gian, hẹn trước một cái tâm lý can thiệp chuyên gia, làm tâm lý ước định. Đây là cục thành phố đối với mở qua súng nhân viên cảnh sát đều muốn tiến hành tâm lý phụ đạo, tránh thỏ mọi người tâm lý xảy ra vấn đề, từ đó tổn thất tinh anh. Buổi chiều 6 buổi chiều chuông, Lộ Cảnh Dương rốt cục dựa vào độc thân hơn 20 năm tốc độ tay, hoàn thành báo cáo, ra ngoài xem xét, tất cả mọi người đều còn ở không ngừng gõ tự thư viết. Liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài tới. Nếm qua cơm tối, Lộ Cảnh Dương để mọi người không lo lắng. Bất quá gần nhất 2 ngày nhất định muốn hẹn trước. Hôm qua vãn tâm lý ước định mới được. Không sau đó mặt như quả có bản án, không cho phép tham gia. Xem xét Lộ Cảnh Dương không phải nói đùa, đám người nhao nhao tạm ngừng báo cáo sự tình, cho tâm lý chuyên gia gọi điện thoại, dựa theo trình tự một cái hẹn trước. Ngày thứ 2, tất cả mọi người đều không có tới làm, nhao nhao đến thị cục tâm lý chuyên gia nơi đó, tiến hành tâm lý ước định đi. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Lộ Cảnh Dương, bất quá bởi vì người tương đối nhiều, cho nên liền điểm buổi sáng cùng buổi chiều 2 cái đoạn thời gian. Lộ Cảnh Dương xem như lão đại, tự nhiên có chút đặc quyền. Gia tác buổi sáng đi qua, làm xong tâm lý ước định, vãn bên trên khoảng 8 giờ thời điểm, tâm lý chuyên gia liền phát tin tức cho Lộ Cảnh Dương. Đi qua ước định, thủ hạ đội viên tạm thời đều không có vấn đề gì, có thể tiếp tục công tác. Đây coi như là một tin tức tốt. Bất quá tâm lý chuyên gia cũng nâng lên, lần này nhiệm vụ về sau, tốt nhất có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao nổ súng giết người, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cùng đặc cảnh chi đội tới được mấy cái, những người khác đều là lần thứ nhất. Bác sĩ tâm lý là lo lắng, có ít người hiện tại không có gì, đằng sau sẽ sinh ra không tốt ý nghĩ. Lộ Cảnh Dương vốn chính là học tập tâm lý học, đối với cái này phương diện tri thức coi như có thể. Cho nên, Lộ Cảnh Dương cũng rất chú ý phương diện này. Tại thứ 2 giao báo cáo sau đó, Lộ Cảnh Dương chuyên môn đem tất cả mọi người gọi vào tam đội phòng họp họp, cùng bọn hắn trò chuyện súng sự tình, nói cho bọn hắn, có bất kỳ khó chịu nào, đều có thể tùy thời tìm chính mình. Đối với Lộ Cảnh Dương quan tâm, tiểu tổ tinh anh thành viên đều có thể cảm nhận được. Bất quá bọn hắn cũng biểu thị, trước mắt xác thực không có vấn đề, đi ngủ cũng có thể ngủ được, sẽ không làm ác mộng cái gì. Dạng này tình huống, Lộ Cảnh Dương cũng có đoán được, dưới tình huống bình thường, trừ phi là trong lòng phi thường yếu ớt người, quân nhân cùng cảnh sát đánh giết tội phạm về sau, sẽ rất ít xuất hiện cái gọi là bệnh tâm lý, bởi vì những người này, tính chất công việc tính đặc thù, bọn hắn phần lớn đem bản thân đặt ở chính nghĩa một phương, cái gọi là không thẹn với lương tâm, liền là cái dạng này, bọn hắn sẽ ở trong lòng lơ đãng ám chỉ bản thân đánh chết là tội phạm, quả báo của bọn hắn. Cái này cùng người bình thường sau khi giết người khẩn trương sợ hãi không đồng dạng như vậy. Mà người bình thường sau khi giết người, sở dĩ khẩn trương sợ hãi, một bộ phận người, tự nhiên là cảm thấy bản thân giết người, bóp chết một cái sinh mệnh, cảm thấy bản thân hổ thẹn. Người nhiều hơn thì là lo lắng giết người hậu quả, sợ hãi bị phát hiện, bị cảnh sát bắt lấy. Bọn hắn lo lắng chính là những cái này đồ vật, mà không phải giết người bản thân, cho nên mới có thể có nào lãnh huyết vô tình hãn phỉ, sát thủ. Đương nhiên, những cái kia lấy giết người làm thú vui người, tâm lý vốn chính là có vấn đề, chỉ bất quá bọn hắn cảm thấy bản thân không có vấn đề mà thôi. Chiếm được hạ sau khi trả lời, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, lại hàn huyên một hồi. Như có như không làm một chút khai thông về sau, liền để bọn hắn tự mình bận bịu mục đích bản thân sự tình đi. Tâm lý khai thông cái này đồ chơi, hăng quá hóa dở, đã mọi người trước mắt đều vô sự, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.